Sói ngố, vào trong chén mau. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nạp Lan, mau buông tay. Mau buông tay ra, hàn khí bức người nhanh chóng tràn lên toàn thân Nạp Lan Chỉ Thủy, từng tầng băng xương bao phủ lấy gần như muốn đóng cô thành một khối băng. Cả người Nạp Lan Chỉ Thủy run lẩy bẩy, gắt gao cắn răng, hai tay vững vàng cầm chính là không chịu buông. Nạp Lan, tiếp tục như vậy cô sẽ chết mất. Nguyệt không nhịn được tiến lên muốn kéo cô ra, lại bị Giản Niên ngăn lại. A, Nạp Lan Chỉ Thủy hét lớn, đôi mắt trợn to, hai con ngươi đỏ thảm tản mát hồng quang u dị. Hàn băng bao trùm trên thân Vô Tà Kiếm dần dần tan rã, nước không ngừng nhỏ xuống. Một trận khí cực mạnh va chạm giữa cô và Vô Tà Kiếm, bất ngờ thân người Nạp Lan Chỉ Thủy bị một khối lực lớn hất ra. Nạp Lan, Nguyệt tránh thoát tay Giản Niên, xông tới. Trên gương mặt Giản Niên không vui thoáng qua liền biến mất cũng vội vàng đi theo. Nạp Lan Chỉ Thủy cứng rắn va chạm vào vách tường, toàn bộ thân người gần như hõm vào trong. Tay phải cô đang cầm vững vàng chuôi kiếm quanh thân óng ánh màu xanh lá cây, cánh tay cùng thân kiếm vẫn còn đang run rẩy. Nạp Lan Chỉ Thủy hô hô đầu, rên rỉ thành tiếng. Nạp Lan, Nguyệt nhẹ nhàng chạm vào cô. Ta không sao, Nạp Lan Chỉ Thủy mở miệng nói, từ từ ngẩng đầu lên. Con ngươi đỏ chót vừa rồi đã biến mất không còn, chẳng qua trên gương mặt những hoa văn ửng đỏ lúc ẩn lúc hiện khiến người ta lo âu. Nạp Lan Chỉ Thủy dùng sức cầm Vô Tà Kiếm, dùng kiếm chống đỡ thân người từ từ đứng dậy. Tiểu Lang, cô nhẹ nhàng lẩm bẩm, chậm rãi tiến về hướng mép giường. Mẹ, tiểu tử trên giường lập tức nhảy xuống, như làn khói chạy tới bên người Nạp Lan Chỉ Thủy. Người chính là mẹ con, có phải không? Lời nói của tiểu tử khiến Nguyệt và Giản Niên không hiểu. Đúng vậy, bảo bảo, ta chính là mẹ ruột con. Nạp Lan Chỉ Thủy sờ đầu cô bé. Nạp Lan cô, Nguyệt rốt cuộc phát giác khác thường. Ta tên Thất Sát, những dấu hoa văn màu đỏ như u linh thoáng hiện lên lần nữa. Ngươi, rốt cuộc đã trở lại. Nguyệt lắp bắp nói, Nạp Lan Chỉ Thủy không đáp hơ cây Vô Tà Kiếm lên. Tiểu Lang, nàng sẽ không có việc gì. Nói xong, Vô Tà Kiếm đâm xuống cơ thể cảnh Tiểu Lang. Chỉ là như có kỳ tích vậy, toàn bộ quá trình không có đổ máu cũng không có vết thương. Thời điểm Nạp Lan Chỉ Thủy rút thanh Vô Tà Kiếm lên, trên mũi kiếm có một khối vật thể màu đen ngọ nguậy. Thân kiếm đảo lên, cục thịt đen bị ném lên không trung, kiếm quang sáng lóa, cục thịt màu đen trong nháy mắt bị bổ ra tan biến đi hết. Cảnh Tiểu Lang trên giường mở mắt, tiếng gầm thét vút cao, lăn lộn trên giường hai cái. Sau khi ánh sáng vàng tỏa đi, hình dạng to lớn ban đầu từ từ nhỏ dần, một sinh vật lông vàng hô hấp bình thường có hình dáng lớn nhỏ không sai với loài chó đang nằm sấp trên giường. Cô ấy không sao đâu, chỉ là vì lúc trước hao tổn quá nhiều linh lực mới biến thành như vậy, qua một hồi sẽ khỏi. Nguyệt giải thích, lúc này Nạp Lan Chỉ Thủy mới thở phào nhẹ nhõm. Vô Tà Kiếm trên tay cô từ từ biến mất, hai mắt cô bình tĩnh nhìn tiểu kim mao trên giường, nước mắt đọng lại trong hốc mắt. Nạp Lan, Thất Sát, ngươi, Nguyệt muốn nói gì đó lại bị Nạp Lan Chỉ Thủy khoát tay ngăn lại. Có thể chăm sóc Vô Tà giúp ta không? Ta muốn một mình cùng nàng ấy một lúc. Được, Nguyệt ôm lấy tiểu tử, nhìn Giản Niên nhìn lướt cả hai, do dự một lúc cuối cùng theo Nguyệt ra ngoài. Băng Tà, hồi lâu, nước mắt đi đôi với tiếng nức nở, Nạp Lan Chỉ Thủy nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nạp Lan Chỉ Thủy đưa tay ôm lấy tiểu tử vẫn đang ngủ say sưa vào lòng, cô dùng gò má mình dính sát một bên má đối phương. Ta xin lỗi, Nạp Lan Chỉ Thủy nghẹn ngào, mấy ngàn năm rồi, rốt cuộc đã có thể lần nữa đối mặt cùng nàng, chính miệng nói ra lời xin lỗi. Nạp Lan Chỉ Thủy lặp lại không ngừng ba tiếng. Xin lỗi, thân thể nhỏ bé trong lòng cô mềm nhũn, cô ôm lấy thật chặt. Sẽ không nữa vứt đi, sẽ không nữa rời bỏ kiếp này rồi đến kiếp sau, đời đời kiếp kiếp cô cũng đều sẽ cùng nàng ở bên nhau. Nếu có ai muốn ngăn cản cô gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Trên thế giới này, sẽ không còn bất kỳ ai có thể ngăn trở các cô bên nhau nữa. Chỉ, lúc tỉnh lại cảnh Tiểu Lang cảm thấy trên mặt ẩm ướt, con ngươi băng lam ngơ ngác nhìn người đang khóc thầm. Chị Chấp Thủy, cảnh Tiểu Lang kêu lên, băng tà, nàng tỉnh lại rồi. Hai tay Nạp Lan Chỉ Thủy ôm lấy cảnh Tiểu Lang, tỉ mỉ nhìn cô một lần, chắc chắn không phát hiện thấy cô có chút tổn hao nào, không có bất kỳ chỗ nào không được thoải mái cô mới yên tâm. Băng Tà, người đó là ai? Chị Chấp Thủy, sao chị lại khóc? Con ngươi tiểu tử lanh lợi đánh một vòng, hoài nghi hỏi. Muốn đưa tay xóa đi nước mắt trên gương mặt Nạp Lan Chỉ Thủy, mới giật mình phát hiện đó đang là cái móng vuốt xù lông. A, cảnh Tiểu Lang kinh hoàng thất thố kêu lên, cô hốt hoảng muốn chạy trốn Nạp Lan Chỉ Thủy. Sao mình biến trở lại rồi? Không được, không được để chị Chấp Thủy nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Cảnh Tiểu Lang hét lên muốn biến trở lại, nhưng tốn công vô ích. Đừng cử động, Nạp Lan Chỉ Thủy ôm chặt lấy cô, dù cô đã hiểu. Cảnh Tiểu Lang, này cũng không phải băng tà thế nhưng điều này cũng không có chỗ nào khác biệt. Chị chấp thủy em không muốn để chị nhìn thấy em trong bộ dạng này. Rất xấu xí, Cảnh Tiểu Lang tự ti nói, ta liền thích nàng như vậy, mặc kệ nàng biến thành bộ dạng gì ta cũng đều thích. Nạp Lan Chỉ Thủy nói xong hôn mấy cái lên gương mặt tiểu tử, dù nuốt lấy mấy hớp lông, nhưng cô vẫn thờ ơ như chẳng có gì. Ô, chị chấp thủy Tiểu Lang thật rất thích chị. Tiểu Lang không muốn rời xa chị. Cảnh Tiểu Lang, hoa, một tiếng rồi khóc, ngốc ta vẫn luôn ở đây. Không đi đâu hết, Nạp Lan Chỉ Thủy hôn lên đầu cô một cái. Thật, chị không ngại Tiểu Lang sẽ có lúc biến thành như vậy. Thật ra Tiểu Lang cũng không muốn, chỉ là Tiểu Lang sinh ra đã mang theo vài chỗ thiếu sót. Ô, Cảnh Tiểu Lang hai vuốt khoác lên đầu vai Nạp Lan Chỉ Thủy, ủy khuất khóc lóc kể lể. Không sao, không sao cả. Ngoan, không khóc, Nạp Lan Chỉ Thủy vỗ nhẹ người cô an ủi. Ô, chị chấp thủy Tiểu Lang như có chút không nhớ ra được gì cả, đầu óc rất mơ hồ. Cảnh Tiểu Lang hít mũi, một lỗ tai cụp xuống. Không cần phải nhớ ra cũng được, chỉ cần nhớ kỹ sau này luôn sẽ có ta. Nạp Lan Chỉ Thủy ôn nhu nói, còn thấy chỗ nào không thoải mái không? Ô, dạ không, chỉ là Tiểu Lang thấy có chút mệt. Cảnh Tiểu Lang híp mắt, vậy ngủ đi ta ôm nàng ngủ. Nạp Lan Chỉ Thủy vừa nói, lên giường ôm Cảnh Tiểu Lang vào lòng, kéo chăn đắp lên. Ô, chị chấp thủy, có thể gả cho Tiểu Lang không? Cảnh Tiểu Lang nửa híp mắt dường như sắp ngủ đến nơi rồi. Chuyện này à, Nạp Lan Chỉ Thủy nhớ lại chuyện lúc trước cô cầu hôn Cảnh Tiểu Lang. Không được sao, vậy Tiểu Lang làm vợ chị nhé. Ừ, Nạp Lan Chỉ Thủy đáp một tiếng, Cảnh Tiểu Lang đã hoàn toàn ngủ trong ngực cô. Những ngày gần đây, Lạc Thanh cũng không nhìn thấy Laura. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên căn biệt thự trống rỗng chỉ có cô cùng quản gia Gison. Lạc Thanh hỏi qua Gison, ngay cả lão cũng không biết Laura đã đi đâu, chỉ nói có công chuyện làm ăn phải làm. Mà ngày thứ hai sau khi Laura biến mất, Gison dắt một con chó Alaska vóc dáng to bự đến trước mặt cô. Đại tiểu thư nói sợ cháu một mình đợi ở đây bực bội, nên đã đặc biệt chọn một con sùng vật cho cháu. Lạc Thanh xấu hổ, còn Alaska màu cà phê nhạt đang thành thật ngồi dưới đất thè lưỡi. Lạc Thanh đưa tay sờ đầu nó lại lanh lợi dùng đầu lưỡi liếm lòng bàn tay Lạc Thanh cũng đùng dầu cọ vào người cô. Như thể nó đã quen với Lạc Thanh từ lâu, điểm này khiến Lạc Thanh có chút kinh ngạc. Lạc tiểu thư, cháu thế nhưng không nhớ ra nó. Dạ, Lạc Thanh nghi hoặc nhìn Gison. Đại khái đầu năm trước Lạc tiểu thư có phải đã từng thu nhận một con chó con không nhà, sau đó đem nó đến trại nuôi dưỡng. À, lẽ nào con chó đó chính là nó? Lạc Thanh giật mình chỉ vào con chó trước mặt. Gâu, gâu, dường như nghe thấy, chủ nhân, gọi mình Alaska vui sướng đáp hai tiếng. Cháu thật sự đã quên bánh chuyện này. Nó đã lớn vậy rồi à, Lạc Thanh cúi người cẩn thận ngắm nghía nó. Alaska ngoắc ngoắc cái đuôi, thân mật chủ động thò đầu ra để Lạc Thanh sờ. Nó vẫn còn nhận ra cháu ư, chó thế nhưng là một loại động vật rất trung thành. Gison hiền hòa nói như vậy, Laura biết tất cả mọi chuyện về cháu. Lạc Thanh cũng không biểu hiện có bao nhiêu mất hứng, chẳng qua chỉ thật thấp đáp lại. Chẳng phải là chuyện đương nhiên ư, Laura biết về tất cả mọi chuyện. Lạc tiểu thư, đại tiểu thư đã thay đổi, cô ấy vì cháu mà thay đổi. Gison đúng dịp nói, Gison ra, thật ra chuyện này với cháu không có liên quan. Lạc Thanh thẳng người dậy, Alaska lập tức nhào tới, hai cái vuốt khoác lên trên người cô, làm bộ dạng đáng thương nhìn cô, rất sợ chủ nhân lại muốn vứt bỏ nó. Nói lại với cô ấy giùm cháu, món quà này cháu rất thích. Lạc Thanh dừng một chút, từ trong tay Gison nhận lấy sợi dây ra, rồi dắt con chó đi về hướng vườn hoa. Cháu dắt nó đi dạo một vòng, cơm tối cháu nhờ ông. Được, Gison cung kính gật đầu. Ở bên kia, đang cùng Gison nói chuyện xong, từ trong miệng hắn biết được lời Lạc Thanh, khóe miệng Laura bất giác nhảy lên. Sau khi cúp máy, Laura tiện tay ném điện thoại cho thuộc hạ tháo kính mát xuống ngồi lên sofa được làm bằng da thật. Bây giờ, cô Lý, chúng ta đã có thể nói chuyện đường hoàng với nhau rồi chứ? Mang thai sắp xỉ 7 tháng, Lý Mộng như mang cái bụng to bị hai tên vệ sĩ giải đến đối diện Laura. Tôi quả thực không hiểu, đến tột cùng là chuyện gì mà khiến cho kẻ thừa kế gia tộc Carano muốn gặp mặt tôi. Bên ngoài Lý Mộng như làm bộ như không thèm có chút để ý, nhưng thực ra nội tâm đang tính toán nên làm sao để thoát thân. Chăm sóc người phụ nữ của tôi nhiều năm như vậy, đương nhiên đáng để tôi đích thân nói tiếng cảm ơn. Laura khoát tay tỏ ý vệ sĩ trong phòng lui xuống, chỉ trong chốc lát chỉ còn lại cô cùng Lý Mộng như. Thất Sát rốt cuộc đã xuất hiện thì Băng Tà lại trốn tránh gặp mặt. Bốn con người trong hai thể xác này mối quan hệ nên nói làm sao nhỉ, hẳn là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Liệu rồi Băng Tà có chịu gặp mặt Thất Sát, có chịu tha thứ cho cô và có một cái kết he? Hốc biết thôi, cứ theo dõi tiếp đi nhé, he he, ngoe nguẩy đôi hồ ly. PS, lời sau cùng, mình sẽ nói một lần thôi, chuyện từ giờ đến kết thúc sẽ theo lề lối một nồi cầu huyết. Chấm chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nên các bạn chống chỉ định cầu huyết nên cân nhắc chút nhé, xảy ra trường hợp ngộ độc mình hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Cách chương.